Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 2 chương 85, gocchuyenaudio.com. Hai thân hình to lớn quấn lấy nhau, và đập không ngừng tạo nên làn khí ba trùng trùng điệp điệp, làn khí ba lan tới đâu, động vật chết không toàn thây, cây cỏ bốc cháy toàn bộ tông phạm phi trăm dặm, yêu thú bỏ mình vô số, bọn hoa mãn nguyệt nhanh chân né được nên không bị thương tổn, đám người kinh ngạc không ngờ con rơi đó lại lợi hại đến vậy. Vào đi, Lam Tố Linh thức truyền âm, cả đám người nhanh chóng chạy vào trong vòng xuyến không gian của anh lánh nạn. Rơi đại ca đang đánh hăng say, đột nhiên nhìn xuống không nhìn thấy kẻ thù đâu nữa, nó biết ngay là bọn họ đã trốn vào xuyến không gian nào đó. Rơi đại ca hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nhìn Khuynh Thành cùng Lam Tố. Các ngươi trốn được bao lâu chứ? Chờ ta diệt xong con liệt diệm hồ này sẽ tính sổ với các ngươi sau. Nó vỗ vỗ đôi cánh, những âm thanh quái dị không ngừng vang lên, đàn rơi ăn thịt nhanh chóng bay về phía nó. Từng con xà xuống dưới đôi cánh của rơi đại ca, chớp mắt đã có hơn 100 con. Khuynh Thành cùng Lam Tố ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, 100 con rơi đó đi đằng nào rồi. Liệt diệm hổ gần đó cũng ngây ra, có chút không hiểu nhưng vẫn không chút do dự lao tới. Rơi đại ca căng căng nhìn liệt diệm hổ, ngọn trỏ cong lên hướng tới phi thiên bạch hổ làm động tác vẫy vẫy. Cả ngươi nữa, cũng vào luôn đi. Liệt diệm hồ trước giờ đâu có chịu nỗi nhục nào lớn như vậy, nó dù gì cũng là một yêu vương cấp 5, làm sao có thể chịu được một đứa nhãi nhép xỉ nhục mình chứ. Mày muốn chết, phi thiên bạch hồ điên tiết hiện lại chân thân rồi cũng lao vào con rơi đại ca. Rơi đại ca ngông cuồng nói, ta muốn tiết kiệm thời gian chứ hai con sâu bọ danh nhà các ngươi có thể làm gì được ta chứ. Liệt diệm hồ cùng phi thiên bạch hồ lần đầu tiên bị kẻ khác coi là sâu bọ danh con, nếu chúng là sâu bọ thì ai mới là vua ở đây chứ. Được lắm, người đã muốn chết thì đừng trách hai anh em ta không khách khí. Liệt diệm hồ, hôm nay không đánh chết con rơi nhãi danh này thì chúng ta thật không xứng danh chúa tể rừng bách độc này. Được, cho nó nếm mùi tuyệt chiêu từng làm rừng bách độc người người kinh hãi đi. Liệt diệm hồ nói với phi thiên bạch hồ, cả hai nhìn nhau cười rồi bất chợt biến hình thành nửa người nửa thú, trên tay mỗi người đều cầm một quả thú vương chùy. Thú vương chùy, ánh mắt thèm khát của rơi đại ca dừng lại trên binh khí của hai người. Nó có nằm mơ cũng không ngờ thú vương chùy lại có ngày xuất hiện trước mắt mình như vậy, cơ hội này làm sao nó có thể bỏ qua được chứ. Trong mắt rơi đại ca lấp lóe tinh quang, một lần nữa rơi đại ca phát ra tiếng kêu quỷ dị, vô số ám khí lập tức bắn ra từ miệng nó bắn về phía liệt diệm hồ cùng phi thiên bạch hồ. Hai tiếng gầm như muốn xé rách bầu trời, không khí lần nữa bị những làn khí bạo uốn cong, đánh bật toàn bộ ám khí của rơi đại ca. Nhưng là con rơi đại ca cũng không chịu lép vế, nó lần nữa tập trung nội lực ám khí lần nữa phóng ra, dày đặc hơn cả lần trước. Khuynh Thành đứng cách đó khoảng hơn 100 dặm, nhìn loạt ám khí của rơi đại ca mà bất giác nắm chặt tay Lam Tố. Cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt đỏ ngầu của con rơi đại ca có điều gì đó khác thường. Khuynh Thành tập trung nhìn kỹ lại thì nhận ra đó chính là hai ám khí khác. Cẩn thận, mắt nó cũng có thể phóng ra ám khí. Khuynh Thành lập tức vận linh thức truyền âm cho hai con hồ. Khuynh Thành, mau tránh càng xa càng tốt, phi thiên bạch hổ hét lên, gocchuyenaudio.com. Khuynh Thành đoán chắc hai con hổ chắc sắp dùng tới tuyệt kỹ nào đó nên vội vàng nắm tay Khuynh Thành bay cách xa chiến trường thêm vài trăm dặm nữa. Hủy thiên diệt địa, một tiếng hét vang dội, hai quả chùy đồng thời quật mạnh xuống mặt đất. Rơi đại ca kinh hãi, nó không thể ngờ được uy lực của thú vương chùy lại lớn đến vậy. Nhưng là nó không thể lùi bước lúc này được, tộc nhà rơi nó không thể nào lâm trận bỏ chạy được. Rơi đại ca nghĩ vậy rồi cũng há miệng, thân hình càng lúc càng phình to hơn cả thiên địa, một mảng tối đen như mực. Hai nhát thú vương chùy đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt trời long đất nở, lực đạo hủy thiên diệt địa táng thẳng vào con rơi đại ca. Rơi đại ca liều mạng tung ra tuyệt chiêu, hơn 100 con rơi khi nãy nó dung hợp lập tức được tung ra lại, chỉ có điều thân hình của chúng lúc này cũng đã phình to gấp mấy lần ban đầu. Đàn rơi không chút do dự lao qua làn khí ba hung hãn do thú vương chùy tạo ra, bay thẳng về phía phi thiên bạch hồ cùng liệt diệm hồ. Chết tiệt, phi thiên bạch hồ kêu lên một tiếng, má phải của nó bị một con rơi ăn thịt tắp mất một miếng thịt, máu chảy ròng ròng. Nó tóm ngay lấy con rơi kia xé toạc ra thành mấy mảnh rồi ném vào đàn rơi đang lao đến. Người có sao không? Liệt diệm hồ quan tâm hỏi. Ta không sao, hôm nay không giết sạch đám rơi ăn thịt người này, ta không thể nuốt trôi hận được. Phi thiên bạch hồ chưa từng bị vố nào đau đến vậy, nó thỏ tay vặt luôn miếng thịt đung đưa trên mặt bỏ vào miệng nói. Thịt của ông phải ăn, lần này ông quyết xóc thịt chúng mày vò nát thành bùn đất. Thú vương chùy lần nữa vung lên, chùy đi đến đâu, máu thịt bắn ra đến đó. Hôm nay lão tổ tông sẽ cho chúng mày nếm mùi lợi hại. Phi Thiên Bạch Hổ vô cùng tức giận, bọn rơi nhãi nhép này mà cũng muốn xưng bá rừng Bách Độc sao? Thú Vương vô địch, Thú Vương chùy sau tiếng hô của Phi Thiên Bạch Hổ bỗng chốc biến thành quả chùy khổng lồ táng thẳng vào đàn rơi ăn thịt. Những luồng chân khí nóng bỏng tỏa ra khắp không gian, Thú Vương chùy đỏ rực như lửa. Đi chết đi, lưu quang lóe sáng, Phi Thiên Bạch Hổ áp sát tới đàn rơi ăn thịt, Thú Vương chùy phang thẳng vào con rơi đại ca với lực lượng mạnh mẽ nhất có thể. Dám hại cháu ta thì nộp mạng ra đi. Một làn khí lưu mạnh mẽ bất chợt ập đến, trên không trung, vị trí mà đàn rơi ăn thịt đang bay bỗng tối sầm lại, ánh mặt trời chiếu rọi, một cái bóng khổng lồ in xuống mặt đất. Một yêu vương cấp 7 tinh linh xuất hiện, tiểu Bạch Hổ còn nhớ ta không? Rơi vương cấp 7 vừa tới thu đôi cánh lại, hóa thành một người phụ nữ trung niên cất tiếng hỏi Phi Thiên Bạch Hổ. Là ngươi, Phi Thiên Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Tiểu Bạch Hổ, không ngờ ngươi tu luyện cũng nhanh thật, đã đến yêu vương cấp 5 rồi sao? Có điều, ngày trước ngươi không phải là đối thủ của ta thì bây giờ cũng vậy thôi. Nhắc đến con rơi già này, Phi Thiên Bạch Hổ cùng Liệt Diệm Hổ khỏi oán hận, nếu không phải tại mụ ta thì bọn chúng đâu có bị nhốt trong vườn vạn thú chứ. Mụ yêu già, ta còn chưa tính sổ với mụ mà mụ đã tự dẫn xác đến. Được lắm, hôm nay chúng ta tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Liệt Diệm Hổ lúc này đã thanh toán xong đám rơi con nhãi nhép, nó phi thân đến bên cạnh Phi Thiên Bạch Hổ, nói. Mụ yêu già, nếu ta biết thằng nhãi này là cháu của ngươi thì lúc này ta đã không nương tay rồi. Hừ, danh con, gocchuyenaudio.com. Nếu ngày xưa các ngươi không bày mưu tính kế thì làm sao có được Thú Vương chùy chứ? Liệt Diệm Hổ, đừng phí lời với mụ ta làm gì. Đánh trước nói sau đi. Diệp Khuynh Thành đứng cách đó mấy trăm dặm nhìn thấy tình hình có biến mà không khỏi than thầm, hai tên này nhất định là đang định liều với mụ rơi già kia rồi. Khuynh Thành tất nhiên không muốn vô duyên vô cớ mất đi hai yêu vương cấp 5 rồi, cô nghĩ nghĩ rồi lập tức truyền âm. Hai người chớ nên manh động, đó là một yêu vương cấp 7. Chủ nhân, mau quay về, nhưng chủ nhân, giữa chúng tôi có nhiều ân oán. Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, ta không cần biết giữa các ngươi có ân oán gì nhưng hai ngươi có muốn trả thù thì cũng phải biết mình biết người. Công lực của hai người không đấu lại mụ ta, nếu ra tay nhất định khó tránh khỏi cái chết, hai ngươi cam tâm sao? Khuynh Thành không chờ hai con hổ nghĩ đã lần nữa ra lệnh. Mau quay trở về, vâng thưa chủ nhân, Phi Thiên Bạch Hổ cùng Liệt Diệm Hổ tiêu nghỉu quay về vườn vạn thú, đám yêu vương thấy cả hai quay về lập tức hiểu được đối thủ ngoài kia mạnh hơn chúng rất nhiều. Khuynh Thành lần nữa vận ý thức đi vào vườn vạn thú. Toàn bộ yêu vương từ cấp 7 trở lên ra đây cho ta. Chấm, cách chương.